Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1342 xé chẵn ra lẻ. Tạp tạp tạp văn tương đương buồn bực. Chương 1342 tuy rằng người này cười đến giống như cùng ngươi rất quen thuộc. Thực thân thiết, nhưng là đại ly nhưng không từ đối phương trong mắt nhìn đến đinh điểm ý cười. Mà vừa mới người này đang hỏi thời điểm. Mạc Danh xuyên thấu qua tới một sợi khí chính là vào nàng thể, ha ha tương đương yêu nhân a. Thật đúng là âm hiểm. Đại ly trang làm không biết, tùy ý này lũ khí nhập thể, làm nó ngủ đông, thực mau liền đến thứ 39 luân. Đại ly bọn họ đã trải qua 4 lần tham chiến. 5, 6, 7 cái đoàn cùng nhau đều tao ngộ quá, may mắn không gặp gỡ mặt khác cường tay. Nhiều là ngạnh sinh sinh gặm xuống đối phương. Bất quá Cao Đại Hùng những người này thường xuyên bị quải rớt, chủ yếu là đối phương đều biết quân. Tử Ly không hảo làm, vậy chọn yếu nhất tới. Chết cũng muốn kéo lên đối phương đệm lưng. Quần ẩu, tự bạo, cái gì âm hiểm tới cái gì. Bởi vậy Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ mấy người đã chết lại chết, dục sinh dục tử. Cao gia chủ mẫu đau lòng muốn chết. Nếu không phải Cao gia gia chủ ngăn đón, nàng thật muốn tìm cái kia nhẫn tâm đoàn trưởng liêu một chút nhân sinh tương đương đương nhiên. Mặt khác đoàn cũng là luân phiên đại chiến, tử đằng gặp gỡ yêu nhân bi kịch, yêu nhân gặp gỡ trộm hương trộm tay ngọc, trộm hương trộm tay ngọc bi kịch, quần lót cũng chưa đến trộm, đều mẹ nó là nhân yêu a. Công tử lâu gặp gỡ tử đằng, bi kịch a. Đệ nhất đệ nhị đều mẹ nó gặp gỡ qua. Tích phân ở mặc kệ biến hóa. Xếp hạng cũng ở thường thường hoạt động. Trên dưới trên dưới trên dưới. Thẳng đến mà 39 luân, thứ 39 luân. Ngàn dặm hàn yên đoàn. Bạch thương đoàn. Cánh rơi đoàn. Anh hùng đoàn. 99 la hán đoàn. Vạn dặm truy vân mũi tên. Sông lên tận trời đoàn. Hàm hương các. Mãnh nam cảm tử đội. 10 đoàn vào bàn, nguyên lai liền có chút ẩm ý thính phòng giờ phút này hoàn toàn kinh hãi. Xôi trào dường như, hoác, lần đầu tiên 10 đoàn đại chiến A. Hơn nữa thình lình bao gồm 3 cái tiền 10 đoàn. Nếu hơn nữa mãnh nam cảm tử đội, vậy 4 cái có 10 đoàn thực lực đại đoàn. Quan trọng nhất chính là, bạch thương đoàn cùng hàm hương các đều là hiện giờ danh liệt đệ thập mấy đại đoàn. Cho dù là anh hùng đoàn. Cánh rơi đoàn cùng sông lên tận trời đoàn cũng là xếp hạng 30 trên dưới đoàn, chất lượng rất cao. Tham chiến đoàn rất nhiều. Đại hỗn chiến, đại ly đám người cũng bị dọa một cái. Thầm mắng này thi đấu thật là khó có thể phỏng chừng. Mưa gió nam sườn, may mắn vừa mới đi nhìn ngươi tỷ. Bằng không liền thảm, Cao Đại Hùng lòng còn sợ hãi. Lại nhìn về phía đại ly, lão đại. Lần này còn không cứu, đại ly thực chắc chắn. Mi Phi cơ hồ sắc vũ, không nhiều lắm chết vài lần, như thế nào sẽ niết bàn trọng sinh đâu? Niết bàn ngươi muội a, đã chết rất thống khổ. Hơn nữa, ngươi liền thật không sợ chết nhiều. Vạn kiếp bất phục, dường như chắc chắn chúng ta nhất định có thể tại đây lần thứ 3 tham chiến bên trong sẽ không thua. Hết cả bàn cờ, trong miệng nói mặc sĩ kiếm hàn khóe mắt một phiết kia cao cao huyền phù này tích. Phân bảng đơn, mãnh nam cảm tử đội danh liệt đệ thập nhất. Vừa vặn đệ thập nhất, bạch thương còn so với bọn hắn cao một người. Bởi vì đối phương lão trải qua nhiều đoàn chiến, người lại không ít, phân tán mở ra tàn sát nhưng đến tích phân so mãnh nam đoàn còn nhiều một ít tương đương cũng coi như là nhất. Sắc bén hắc mã, bên kia. Lần này trăm đoàn đại chiến dũng hướng hắc mã không ít. Không thiếu bạch thương cùng mãnh nam đoàn hai cái, chỉ là bạch thương cùng mãnh nam đoàn đề tài. Tính càng cao một ít, thả mãnh nam đoàn đổi mới duệ một ít, bất quá nếu mãnh nam đoàn tại đây một hồi bên trong bị những. Cái đó cường đoàn cấp sống xẻo, tích phân tất nhiên muốn lại bài sau vài vị ít người. Tại đây một ván bên trong đặc biệt có hại, đối với mạc sĩ kiếm hàn thử. Đại ly nhưng cười, chỉ nói một câu nói, ngươi có biết hay không này trăm đoàn đại chiến bên trong kỳ thật còn có hạng. Nhất thiết tác cái gì? Chỉ cần một người bất tử, những người khác chết như thế nào đều không sao cả, ha ha. Thật đúng là thiếu đánh một câu. Nhưng là chúng ta thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Thứ 19 luân, 10 cái đoàn đi vào truyền tống trận chung, mà ở lúc này. Xa xôi hải vực bên trong, một cái nam tử đứng ở mặt biển thượng. Chắp tay sau lưng, hắn thiên đầu, nhìn về phía phương xa, thanh tuấn trung không giảm sắc bén mày kiếm hơi một áp, tới A, 10 đoàn. Chú định mà kệ như thế nào tùy cơ, đều sẽ ở một mở màn liền gặp phải phía trước mãnh nam đoàn cùng trộm hương trộm tay ngọc trải qua. Kia phiên xấu hổ, truyền tống lân biên, ong, đại ly 10 người cảm giác được phía chính mình không khí lạnh buốt. Ai u, lại là cực hạn sông băng mà đâu, gió lạnh dày đặc. Băng tuyết phiêu phiêu, đại ly ánh mắt chợt lóe. Bên phải, xoát, một đám người hướng bên trái phi tránh. Lại là không thấy được người nào ra tay. Không khỏi lại nhìn về phía đại ly, ta nói bên phải. Ý tứ là những người đó lại bên phải lãnh thổ quốc gia. Chưa nói bọn họ đã qua tới tương đương, đại ly trợn trắng mắt nói, người ý tứ bọn họ còn không có lại đây. Mặc sĩ kiếm hàn linh hồn thử lực nhưng không đại ly như vậy lợi hại. Bởi vậy cũng cân nhắc không chừng hiện tại những cái đó đoàn tình huống như thế nào, 10 đoàn có. Thể diễn sinh biến hóa hệ số quá lớn. Các ngươi có biết hay không có một cái từ nhi kêu minh hữu. Đã tản ra linh hồn đại ly nhàn nhạt nói. Vạn dặm truy vân mũi tên cùng sông lên tận trời đoàn còn có hàm hương các kết minh. Trước liên thủ thành lớn nhất thế lực. Nuốt vào mặt khác đoàn. Lại bên trong phân chiến. Sẽ đưa bọn họ khả năng được đến ích lợi lớn nhất hóa. Ngoạ tào. Kia cũng quá âm hiểm. Lão đại. Chúng ta ít người. Làm sao bây giờ. Muốn hay không tìm một cái đoàn kết minh. Ngàn dặm hàn yên. La hán đoàn. Cao đại hùng đếm trên đầu ngón tay số, này hai luồng thật là kết minh hảo đối tượng, đại ly nhìn. Mọi người xem ra ánh mắt, mỉm cười, nếu ta nói không kết minh, muốn cho mọi người đều ở lấy một đôi chín chung chết vừa chết. Các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Cao đại hùng, làm, mạnh khương nữ, con mẹ nó, mặc sĩ kiếm hàn, dường như chúng ta phản đối cũng vô dụng đi. Huống chi loại sự tình này ta thích. Mấy người không ai phản đối. Đại ly xua tay. Vậy như vậy định rồi tương đương hiện tại 10 trong đoàn mặt. Mạnh nhất chính là kia đầu chọc bộ lạc la hán đoàn. Này nhóm người cường thế. Tự phụ. Vẫn thường tách ra đi phục kích con mồi tương đương còn lại 9 đoàn mặc kệ là liên thủ vẫn là tách ra. Sáng suốt nhất lựa chọn chỉ có một. Giải liên thành. Xé chẵn ra lẻ, đối phương cường thế, nếu là một đám người cùng nhau, khẳng định là bị tận diệt, còn không bằng xé chẵn ra lẻ, cùng minh hữu lén vận chuyển, gặp gỡ la hán đoàn giải rác người liền nuốt rớt đối phương. Thả bao quanh đều giải rác tách ra, phiên bản khả năng tính liền lớn rất nhiều, đại ly phân tích rất đúng. Mặt khác đoàn cũng thật là như vậy tính toán, nhưng là phân tích đúng rồi vô dụng. Bọn họ đến có đối sách, các ngươi chơi qua một cái trò chơi không? Người đến trước nói cái gì trò chơi a? Xuyên qua hỏa tuyến, đương nhiên là nhất trí đến lắc. Đầu, sau đó người nào đó liền dùng cái loại này, các ngươi thật không văn hóa ánh mắt nói. Đó là sách lược phục kích hình xạ kích trò chơi. Ngẫm lại xem, khi chúng ta từng bước tách ra, ở ta viễn trình điều khiển từ xa hạ, từ khắp nơi hướng bọc đánh đối thủ. Từng bước xử lý bọn họ. Cái loại cảm giác này, một cái. Cao đại hùng bụng mặt thét chói tai ra tới. Đại ly liếc hắn liếc mắt một cái. Lại béo lại nhược còn đặc biệt nhát gan mập mạp có thể kéo cái đồng đội ngoạ táo. Lại ghét bỏ ta. Cuối cùng vẫn là cao đại hùng cùng mạnh khương nữ một tổ. Giải liên thành cùng lịch thường. Mặc sĩ kiếm hàn. Tương tây cung cùng ninh tĩnh viễn còn có đại ly đều đơn độc. Đến nỗi Yến cùng hai người tương đương, ta yêu cầu đem các ngươi cải trang thay đổi một chút. Sau đó các ngươi, bla bla dặn dò sau. 10 người dung nhập kia băng thiên tuyết địa bên trong, cùng lúc đó. Cùng tồn tại cực hạn sông băng vạn dặm truy vân mũi tên. Hàm hương các cùng sông lên tận trời đoàn cũng ở chế định phương châm. cùng Đại Ly theo như lời hoàn toàn ăn khớp. Bọn họ cũng tính toán phân tán mở ra, dù cho liên thủ. Bọn họ lại không tính toán chính diện hiển lộ. Bằng không kích thích ngàn dặm Hàn Yên bọn họ cũng liên thủ. Vậy xong rồi, ta kiến nghị là đi trước tìm Mãnh Nam đoàn. Cái này kiến nghị bị bay nhanh phủ. Quyết bệnh tâm thần. Mãnh Nam đoàn mới 10 cái người. Cũng liền quân tử Ly một người đầu người đáng giá. Nhưng là người này khó chơi hệ số quá cao. Thực dễ dàng bị nàng thoát được. Hơi chút người thông minh đều sẽ không lựa chọn đi trước tìm nàng phiền toái, tìm Bạch Thương. Cái này đoàn dễ dàng đối phó. Thả đối phương nhân số cũng không ít, Bạch Thương. Cái này mục tiêu thực mau bị định ra tới. Vì thế tam sóng người kêu lên bên ngoài phụ trách giám sát thủ vệ nhân viên. Tách ra, không nghĩ tới lúc này. Đại Ly đám người đã xa xa treo ở bọn họ phía sau, ở đối phương xé chẵn ra lẻ là lúc. Bọn họ người cũng tách ra, cái gọi là xé chẵn ra lẻ. Trừ phi là cực hạn hoàng giả cấp. Nếu không đại đa số là 10 cái một cái tiểu đội, 10 cái. Ta thích, cực hạn hoàng giả dưới. Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương nữ liên thủ. Nuốt vào 10 cái hoàng cấp lại đơn giản bất quá. Cho nên bọn họ giết chóc mục tiêu là này đó tiểu đội. Đến nỗi cực hạn hoàng giả. Đó chính là Ninh Tĩnh Viễn cùng Đại Ly bọn họ sự bất quá theo dõi là một cái chuyện phiền toái nhi. Cũng may Đại Ly sẽ viễn trình điều khiển từ xa, mặc sĩ. Phía đông nam hướng ba dặm mà có một người xông lên tận trời cực hạn hoàng giả. Hắn là của ngươi, mặc sĩ Kiếm Hàn vừa định hồi phục một câu. Lại phát hiện chính mình làm không được. Không khỏi sắc mặt quái dị, làm không được là bởi vì khoảng cách quá xa. Thả hắn bắt giữ không đến Đại Ly khí, nhưng là đối phương lại là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa theo dõi đến phạm vi càng thêm khổng lồ, như vậy khoảng cách thật đúng là đáng sợ tương đương, mặc sĩ. Kiếm Hàn cười khẽ hạ, hướng đông nam phương hướng bay đi. Quả nhiên thấy được một cái cực hạn hoàng giả. Đánh lén, bên kia, Đại Ly này xương một đám điều khiển từ xa lại đây. Chỉ huy bọn họ đánh chết mục tiêu. Chính mình đâu tương đương cũng xử lý hai cái cực hạn hoàng giả, cái kia cực hạn hoàng giả chết phía trước. Khó có thể tin đến nhìn bỗng nhiên liền toát ra tới quân tử Ly. Ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, Đại Ly chậm gì gì đến đem hắn ngón tay chụp được. Nói, không cần phải gấp gáp, các ngươi xông lên tận trời đi trước một bước. Mặt sau, ta sẽ làm mặt khác mấy cái đoàn đuổi kịp giải có kia kéo tương đương, xử lý hai người sau. Đại Ly ở tàn sát danh sách thượng vạch tới hai người tên. Tiếp tục đuổi giết, luận góc nhìn của Thượng Đế thần khí đối xuyên qua hỏa tuyến tác dụng, đại. Khái có thể hiển lộ vì Cao Đại Hùng cùng Giải Liên Thành những người này một kích tất trúng. 100% chuẩn xác phục sát. Ở vô hình không tiếng động bên trong giết chết một đám. Mà song song chính là mặt khác đoàn cho nhau công kích. Thả bọn họ ẩn núp phạm vi càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng tới gần đối phương, từ quanh thân chiều sông băng cùng biển lửa biên giới trung tâm. Tới gần, đồng dạng có được góc nhìn của Thượng Đế rất nhiều khán giả mắt thấy hết đợt này đến đợt. Khác ám sát, có ám sát thành công, cũng có bị phản giết, càng có quy mô nhỏ quần ẩu. Mỗi phân mỗi giây đều ở người chết. R1152. Hết chương.